Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, Thập Cấp Huyết Mạch. Cổ Phong ung dung mở miệng, đám người nghe nói, ánh mắt lại là vững vàng biến hóa. Bách Lý Chân Lôi, lập tức mở miệng, Phó Tộc trưởng Đại Nhân, cái này Kim Phong, giờ phút này đang kéo dài thời gian, hắn nhất định đang nghĩ biện pháp thoát đi. Giờ phút này không đem hắn chém giết, chấm ngoặc kép, tại ta Hoàng Kim Thánh Tộc, cho dù hắn có Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, cũng không lật nổi sóng gió. Bách Lý Uyên lạnh lùng một câu, hắn mặc dù bởi vì Thiên Thành Hải chết, đối với Cổ Phong hận thấu xương, nhưng hắn thân vì Phó Tộc trưởng, cũng không phải là không có có tâm trí cùng phán đoán người. Trái lại, hắn tâm trí không cạn. Hôm nay Kim Phong trở về, có chút kỳ quặc, tăng thêm hắn quá mức bình thản, cái này toàn bộ đều cùng hắn gian tế thân phận có chút mâu thuẫn. Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong, nhạt nói, Kim Phong, vậy ngươi nói ai là gian tế? Xa cuối chân trời, gần trong gang tấc. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Bách Lý Chân Lôi, đến bây giờ ngươi còn muốn trang tiếp sao? Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đồng loạt hướng về Bách Lý Chân Lôi nhìn lại. Ha ha, trò cười, quả thực trò cười lớn. Bách Lý Chân Lôi cười to, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, đến bây giờ ngươi còn tại giả vờ giả vịt, ngươi toàn bộ đại gia đều đã biết, Từ Đồ sư đệ cũng là tận mắt nhìn thấy, Phó Tộc trưởng Đại Nhân cũng đã bên dưới phán định. Ngươi hỏi một chút tất cả mọi người ở đây, ai tin tưởng ngươi không phải gian tế? Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Ngày đó chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí có Tư Mã Viêm trưởng lão cùng Bách Lý Chân Lôi hai vị trưởng lão cùng một chỗ làm chứng. Cuối cùng Phó Tộc trưởng bên dưới phán định, tất cả mọi người sớm đã nhận định Kim Phong là gian tế. Mà cũng tại thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, ta tin tưởng. Cái này thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đều là hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một tên thân mang vết máu lốm đốm kim sắc váy dài nữ tử phi thiên mà đến. Nàng dung nhan mặc dù thương bạch, nhưng đáy mắt lại là mang theo khó có thể che giấu vui mừng. Cô cô, Cổ Phong chứng kiến Kim Tiêu Ngưng, trong mắt tràn đầy cảm động tâm ý. Mình tới lúc này, cái thứ nhất lựa chọn tin tưởng chính mình là Kim Tiêu Ngưng. Phong Nhi, ngươi không có chuyện gì, quá tốt. Kim Tiêu Ngưng rơi vào Cổ Phong trước mặt, xoa Cổ Phong đầu, hơi có vẻ thương bạch trên mặt, biểu lộ từ ái nụ cười. Cô cô, là ai tổn thương ngươi? Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Kim Tiêu Ngưng trên thân mang theo mấy chỗ vết thương, quần áo bên trên mang theo vết máu, tăng thêm thương bạch sắc mặt, lập tức lửa giận trong lòng mà lên. Không có gì, ngươi mất tích nhiều ngày, cô cô đi Vương Triều Dư Nghiệt nơi đó tìm ngươi, cùng bọn hắn đại chiến mấy trận mà thôi, không có gì đáng ngại. Kim Tiêu Ngưng hời hợt đem lời nói mở ra, Cổ Phong trong mắt lại là trong suốt hiển hiện. Thậm chí, Cổ Phong có thể tưởng tượng đến Kim Tiêu Ngưng bởi vì chính mình mà lo lắng dung nhan. Có thể nghĩ đến, nàng phát cuồng tiến vào hư không, đi cùng những cái kia Vương Triều Dư Nghiệt chém giết, tìm kiếm chính mình hạ lạc. Cô cô, nhường ngươi lo lắng. Cổ Phong mở miệng, Phong Nhi, ngươi cứ yên tâm, cô cô ở đây, không người có thể tổn thương ngươi. Cô cô hiểu rõ, ngươi là thanh bạch. Kim Tiêu Ngưng lập tức trực tiếp đứng ở Cổ Phong bên cạnh, nhìn về phía tất cả mọi người mở miệng, ta Kim Tiêu Ngưng tin tưởng Kim Phong không phải gian tế. Đại gia ánh mắt biến hóa, Kim Tiêu Ngưng là một phong chi chủ, kim cực nhất mạch cuối cùng truyền thừa người, nàng ở trong tộc phân lượng tuyệt đối không thấp. Bách Lý Uyên không có mở miệng, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Bách Lý Chân Lôi cười lạnh, Kim Sư Thúc, ngươi một người chi ngôn, không thể cải biến cái gì, trừ ngươi, còn có người nào tin tưởng hắn Kim Phong không phải gian tế? Ta tin tưởng, Bách Lý Chân Lôi lời nói vừa rồi hạ xuống. Hoàng Yên Uyển chính là trực tiếp đứng ra. Bách Lý Chân Lôi lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng sư muội, ngươi hiểu rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên hiểu rõ. Ta Hoàng Yên Uyển tin tưởng. Kim Phong không phải gian tế. Hoàng Yên Uyển lập tức mở miệng. Ta cũng tin tưởng. Kim Sư Thúc, không phải gian tế. Lâm Diệu Nhi lập tức đứng ra. Ta cũng tin tưởng. Bạch Trường Mộc đứng ra. Bạch Trường Mộc nhìn xem phần đông do dự Kim Mộc Thánh Phong đệ tử. Mở miệng, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Chính mình mệnh, là ai cho? Ta tin tưởng, Kim Sư Thúc không phải gian tế. Ta cũng tin tưởng, Kim Sư Thúc cứu tính mạng của ta. Hắn tuyệt đối không phải gian tế. Ngoặc kép, lập tức, phần đông Kim Mộc Thánh Phong đệ tử. Cùng nhau đứng ra, không chỉ có vẻn vẹn Kim Mộc Thánh Phong. Một chút lúc trước bị Cổ Phong đã cứu đệ tử. Một nhóm người, cũng là đứng ra. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt bầu không khí biến hóa. Bách Lý Uyên không mở miệng, như cũ đứng ngoài cuộc. Cái khác phong chủ, tự nhiên cũng không nói lời nào. Cổ Phong nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi, nhạt nói, Bách Lý Chân Lôi, như thế nào? Bách Lý Chân Lôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng qua lập tức cười lạnh mở miệng, ngươi giả mạo Kim Phong, chui vào Hoàng Kim Thánh Tộc. Nói mất trí nhớ che giấu trôi qua. Đan đạo tạo nghệ cương. Bởi vì ngươi vốn chính là đan đạo đại sư Càn Đan đạo nhân. Tiến về tàn thổ tiên khư trong đất hư không ma thú. Là ngươi dẫn dụ, dược thuật thi triển, chiếm được đại gia tín nhiệm. Tàn thổ tiên khư bên trên. Thấy chết không cứu. Nhường trong tộc thứ hai thiên kiêu thiên thành hải chết. Cuối cùng cướp đoạt kim cực tiên dịch. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Từ đồ sư đệ cùng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Ngươi sở dĩ trở về là có mưu đồ khác. Bách Lý Chân Lôi những lời này bên trong. Một phần là phía trước Bách Lý Uyên nói. Hắn sở dĩ như vậy ngôn ngữ. Liền là muốn mượn Bách Lý Uyên uy thế. Nhường mọi người tin phục. Bên kia Tư Đồ Viêm cũng là không ngừng gật đầu. Đại gia ánh mắt lần nữa hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Bằng chứng như núi tình huống bên dưới. Nhiều hơn nữa người tin tưởng Cổ Phong không phải gian tế. Cũng là vô dụng. Nói xong sao? Cổ Phong nhạt nói. Nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi không nói lời nào. Cười nhạt. Như vậy hiện tại. Đến lượt ta. Lời nói ở giữa. Cổ Phong trong thức hải. Lăng Tiên Nguyên Thần bên trong. Một giọt Hoàng Kim Thánh Huyết đột nhiên thôi động mà lên. Một cỗ thuộc về thập cấp Hoàng Kim huyết mạch khí tức. Đột nhiên phát ra. Đây là, mọi người tại đây, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bọn họ cảm giác đến một cỗ, đến từ huyết mạch bên trên mãnh liệt uy áp. Không chỉ có vẻn vẹn đệ tử, những cái kia trưởng lão, cũng là sắc mặt trở nên có chút thương bạch. Thậm chí, rất nhiều phong chủ, đều là cảm giác đến uy áp. Ngay cả Bách Lý Uyên, giờ phút này sắc mặt đều là biến hóa. Bách Lý Uyên, là bát cấp đỉnh phong Hoàng Kim huyết mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Bách Lý Uyên sắc mặt kịch biến. Từ Cổ Phong trên thân, hắn cảm giác đến hai vị thái thượng lão tổ khí tức. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, cho dù hai vị thái thượng lão tổ cho hắn áp bách, cũng không có trước mắt Kim Phong cường đại. Rung động, mãnh liệt rung động, giờ phút này, đại gia đột nhiên giật mình. Vì sao phía trước, thất bia cấm địa bên trong, toàn bộ cấm địa, đều muốn thủ hộ Kim Phong. Hắn huyết mạch, nguyên bản tại cửu cấp thời điểm, cũng không có đạt tới trình độ như vậy. Chẳng lẽ, hắn cũng đã là, thập cấp, tất cả mọi người, đều là hít một hơi lãnh khí. Chỉ vì, thập cấp huyết mạch, tại bây giờ Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong, là căn bản không tồn tại. Thập cấp Hoàng Kim huyết mạch, lại gọi Hoàng Kim Thánh huyết. Cái kia có Hoàng Kim Thánh Tộc Thủy Tổ. Hoàng Kim Thánh Tộc Thể Nội. Mới có thể nắm giữ trí cao vô thượng huyết mạch. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.